Chương 589, tuyết rơi, đi thôi, bà. Hàn Nặc lẩm bẩm xong qua đi, đột nhiên đưa di động ném tới một bên, chính mình ba một cái ngồi trên đất, sau đó khóc giống lên. Tô Tiểu Bộ, nàng vội vàng chạy tới nhặt lên Hàn Nặc điện thoại, liền đi kéo Hàn Nặc. Tiểu Nặc à, đất này bên trên nhiều bẩn à, hơn nữa còn mưa, chúng ta đừng ngồi ở chỗ này được không? Nhưng là Hàn Nặc giống như đã hoàn toàn say, căn bản không để ý Tô Tiểu Bộ ngăn cản, vẫn như cũ tự mình tùy hứng ngồi ở chỗ đó phát ra điên, đưa tới chung quanh vô số người qua đường ghé mắt. Tô Tiểu Bộ vô vô chán, cũng không thể tránh được. Còn tốt lúc này Kiều Tử Mạc đột nhiên ra tới, hắn một người ở bên trong ngồi hồi lâu, nhìn thấy Hàn Nặc cùng Tô Tiểu Bộ như vậy dài thời gian đều chưa có trở về, cho nên cũng có chút lo lắng, liền chạy ra khỏi đến xem. Kết quả vừa ra tới thế mà đã nhìn thấy chính ngồi ở trên mặt đất nổi điên Hàn Nặc. Kiều Tử Mạc kéo ra khỏe miệng, ta dựa vào hắn cho là nàng nhóm hai cái là ra tới xem tuyết xem ngôi sao xem mặt trăng. Kết quả cư nhiên là tại đại đường cái bên trên khóc. Kiều Tử Mạc vội vàng vào tới. Nàng làm sao vậy? Kiều Tử Mạc hướng Tô Tiểu Bộ hỏi. Tô Tiểu Bộ lắc đầu, đại khái là tâm tình không tốt, dựa vào chén choáng phát tiết một chút đi. Vừa mới nàng cùng Lâm Việt gọi điện thoại, cũng không biết nói thứ gì, cúp điện thoại liền thành như vậy. Kiều Tử Mạc thở dài, kia trước mang nàng đi vào đi. Trời lạnh như vậy, nàng lại tiếp tục chờ đợi ở đây, đoán chừng ngày mai lại muốn vào bệnh viện. Rõ ràng mới từ bệnh viện ra tới không có hai ngày, lại như vậy tao đạp chính mình, thân thể như thế nào chịu được á? Thật là một cái nha đầu ngốc có Kiều Tử Mạc trợ giúp. Tô Tiểu Bộ rốt cuộc cùng Kiều Tử Mạc cùng nhau đem Hàn Nặc theo lạnh buốt ẩm ướt trên mặt đất cho kéo lên, sau đó Kiều Tử Mạc ôm nàng về tới ấm áp trong quán rượu. Vừa vào đến phòng bên trong, cảm nhận được ấm áp không khí, Hàn Nặc liền không nhịn được hắt hơi một cái. Kiều Tử Mạc yên lặng thì thầm một câu, để ngươi ở bên ngoài cậy mạnh đi, hiện tại bị cảm đi. Vẫn như cũ chóng mặt Hàn Nặc vẫn không quên ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái. A Tiểu Bộ Đinh, ngươi xem, nàng đều uống say còn nhớ rõ muốn chúng ta. Chẳng lẽ nàng hiện tại không phải ngoan ngoan ôm ta, vung làm nũng sao? Lần này Tô Tiểu Bộ cu nở dê trừng Tiểu Tử Mạc một chút. Ngươi nghĩ hay lắm, tốt ta nhìn một chút bên ngoài ngày, hiện tại đã nhanh đến trời vừa rạng sáng, nhà này quán ba cu nở dê nhanh muốn đóng cửa. Tiểu Tử Mạc hướng Tô Tiểu Bộ hỏi, hiện tại chúng ta muốn đi đâu đây? Tạ Nguyên còn đang ngủ, mà Hàn Nặc lại uống say, còn lại hai người bọn họ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đi cờ tờ vờ đi. Trước kia chúng ta phòng ngủ có đôi khi buổi tối ra tới không quay về liền sẽ đi cờ tờ vờ bên trong hát suốt đêm, hơn nữa nơi nào vừa vặn có ghế xạ lòn dài, có thể đem Tạ Nguyên còn tại phía trên ngủ tiếp. Tiểu Tử Mạc, hắn tâm nghĩ đến, Tiểu Bố Đinh ngươi đối với ngươi lão công thật đúng là tốt, đem hắn ném tới cờ tờ vờ bên trong đi ngủ. Bất quá Kiều Tử Mạc vẫn cảm thấy biện pháp này không tồi. Nói thật bốn người bọn họ cũng không phải là cái gì tình lữ cùng tình lữ, nếu là lúc này chạy tới bên trong quán rượu mướn phòng lời nói, cho dù là Tô Tiểu Bộ cùng Hàn Nặc cùng nhau, hắn cùng Tạ Nguyên cùng nhau, đến lúc đó đều sẽ nói không rõ ràng. Ai biết người khác sẽ nghĩ như thế nào? A hai nam hai nữ nếu như bị cùng nhau đụng vào đi khách sạn, đại khái người khác đều là sẽ hướng về phương diện kia muốn á vậy được rồi. Ngươi đỡ Hàn Nặc, đừng để nàng ngã a, ta đi mua đơn. Kia Tạ Nguyên đâu? Đương nhiên là ta dịu hắn a, nếu là ngươi muốn đỡ hắn, ta cu nở dê không có ý kiến a, không muốn Tiểu Bố Đinh ngạo kiểu trở về câu.